One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Nis bị đánh, Châu Châu bằng lòng một tiếng, âm thầm may mắn, cuối cùng cũng có thể đi về. Còn như nói có thể hay không trở về tìm được Nami, cũng chớ xem thường khứu giác của nó. Coi như Zoro bọn họ đều phân tán ở các nơi, dựa vào quá mức khứu giác, Châu Châu cũng có thể cực kỳ nhanh chóng tìm được mọi người. Động vật thiên phú nhưng là bẩm sinh, vô luận là khứu giác, vẫn là cảm giác, đều vượt xa tầm thường nhân loại. Đương nhiên, so với có thể cảm giác vạn vật One Piece Roger, cùng dã thú bản năng kinh người Luffy, Châu Châu vẫn là hơi kém phong tao. Ghê tởm Zoro, làm hại Buggy thuyền trưởng nổi giận như vậy. Đồ vật đều ăn chưa no, để ta tới đốt thuyền của bọn họ. Thật đúng là không may. Mohaji cưỡi ở Nis trên người, một bên phát ra bực tức, một bên hướng cảng chậm rãi rằng giặc chạy đi. Cái đó là, mới vừa đến cảng, vừa lúc gặp phải cõng bao lớn bao nhỏ trở về Châu Châu. Mohaji chợt cả kinh, lòng nói cái này không phải lúc trước quất tử trấn con kia ghê tởm tiểu cẩu sao. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên tại nơi đây gặp gỡ, thật sự là quá tốt. Chính mình vừa lúc có thể hảo hảo dạy dỗ một chút nó. Nhớ tới ở quả quýt trấn bị Châu Châu cắn mấy cái, cho tới nay, thân là tuần thú sư Mohaji, cho tới bây giờ không bị quá vũ nhục như vậy. Có thể nói cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Mohaji hưng phấn vỗ Nis đầu, nhịn không được cười đắc ý nói, Nis, người xem cái kia là ai? Giống, Nis nhìn thấy Châu Châu, cũng là nổi trận lôi đình, lông trên người phát nhất thời dựng lên. Thân là bách thú chi vương nó, quả quyết chấn đánh một trận, chẳng những chịu đến Châu Châu cản trở, vẫn còn ở Châu Châu Johnny ba người vây công phía dưới, ném vẫn lấy làm kiêu ngạo đuôi. Đến nay, nhớ tới, Nis tâm vẫn còn ở dỉ máu, vết thương vẫn còn ở mơ hồ làm đau, ngay cả đuôi phía dưới cái kia một đống, cũng rằng giặc đàn đau nhức. Cừu nhân gặp mặt, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt, không để ý ngồi ở trên người Mohaji, một cái bạo khiêu, Nis liền điên cuồng vọt tới. Ai nha, Mohaji bị giận dữ Nis hung hăng té xuống đất, cái mông thành thật thật đâm tại một cái góc cạnh rõ ràng trên hòn đá. Sắc bén góc cạnh, vừa vặn không khéo, vừa lúc cách quần, đâm vào Mohaji cửa sau bên trên. Đau Mohaji, bưng cái mông, tại chỗ bật bắt đầu hơn 10 mét cao. Trên mặt mắng nhiếc, biểu tình thống khổ dị thường. Chân mày cũng nhíu thật chặt, cùng được táo bón giống nhau. Chật vật không chịu nổi dáng dấp, dẫn tới cảng phụ cận người qua đường. Một hồi phình bụng cười to, tăng thêm chứng kiến Mohaji quấn kình phong gào thét vọt mạnh qua đây. Châu Châu cũng là giận dữ không thôi. Nhất thời con ngươi trừng lớn, bộ lông chợt nổi lên, tràn ngập ý chí chiến đấu nghênh đón. Nis, nó có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, chính là người này, bị hủy lão gia gia sủng vật tiệm thực phẩm, bây giờ có ác ma năng lực nó, thực lực mạnh hơn, dũng khí càng tráng, đương nhiên sẽ không e ngại Nis. Huống trước kia nó, liền không phải là một sợ chết người nhát gan, tung người một cái, Châu Châu nhào tới Nis trước mặt, Châu Châu mở miệng liền cắn Nis chân trái, Nis gào một tiếng nói. Thân thể nhất thời đứng lên, bên phải bắt hung hăng phách về phía Châu Châu, lợi chảo vù vù treo gió, khí thế hung hung, thú vương uy phong, cũng không thể xem thường. Châu Châu vội vàng lắc mình tránh né, nhưng là, coi như tránh phía trước, cũng ác ngoan cắn đối phương một miếng thịt, giống Nis bị cắn điên cuồng kêu loạn, hai đồng lăng một dạng mắt to Châu, một cái trở nên huyết hồng. Tràn ngập kinh người sát khí, làm thú trung chi vương, lại bị một con phá cẩu như vậy trêu chọc, nó như thế nào chịu được. May mắn không có bệnh tim cao huyết áp, nếu không, cần phải tức giận tại chỗ ở ra dám. Nhưng là, chờ nó còn muốn công kích thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt tiểu cẩu, dĩ nhiên biến thành một con kim giáp chó máy. đầu vai còn nhiều hơn hai cái ửu hắc phát sáng lỗ châu mai. Lúc này họng súng đen ngòm đối diện nó, rét lạnh sát khí, trực tiếp để Nis bỗng nhiên cả kinh, nhịn không được cửa sau căng thẳng. Cái này tình huống gì? Nghĩ phá ra đầu, Nis cũng không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một con phá cẩu, làm sao có thể biến thành bộ dáng này? Cộc cộc cộc, Châu Châu không có nửa điểm do dự. Nhắm ngay lễ cơ chính là một hồi mãnh liệt bắn phá. Dày đặc viên đạn, trên không trung đan vào thành một đạo phô thiên lưới lớn. Hung hăng đem Nis bao ở trong đó. Nis sửng sốt một chút cơ hội. Trên người đã nhiều chỗ thụ thương. Tiên huyết nhất thời liều mạng cuồng phong ra. Theo Nis gào khóc nhảy loạn, không trung huyết vụ văng khắp nơi, như cánh hoa anh đào rơi, giống giống, vết thương đau đớn, để Nis triệt để phát cuồng, vừa định vọt tới trước, nhưng là, một hồi kịch liệt ngọn lửa, lần nữa phun đến, Châu Châu miệng rộng mở ra, hừng hực hỏa diễm, không chút lưu tình xì ra, như một đạo nóng bỏng hỏa long một dạng, Nis né tránh không kịp. Lần nữa trúng chiêu, trên đầu tượng trưng sư vương hùng vĩ thật dài tông mao lập tức bị đốt, trên mặt cũng bị hun khói hỏa liệu, làm bụi diện mạo. Nis bị lộng chật vật không chịu nổi, nhảy về phía trước không ngớt, đáng thương dáng dấp, nhìn phía sau Mohatji đau lòng không thôi. Chính mình dựa vào nghi trượng Nis cư nhiên bị một cái nhỏ phá cẩu hành hạ thảm như vậy. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Nis, mến yêu sủng vật luân phiên chịu nhục, Mohatji có thể không thương tâm sao? Lần trước quả quyết chấn, Nis đuôi bị Joseph bổ xuống, lần này lại bị Châu Châu đốt bộ lông, phiến khắc thời gian, thành một con trụi lông sư tử, trên người tí tách còn mạo hiểm đằng đằng yên vụ. Cái này về sau, chính mình cưỡi ở phía trên, còn có thể giống như ngày xưa vậy uy phong kiêu ngạo sao? Nis Mohatji cuống quýt chạy đến mến yêu sư tử trước mặt. Vốn muốn đi qua an ủi một chút, nhưng là bị đốt cả người khó chịu Nis. Lúc này thú tính quá độ, giống như điên, ngay cả mình chủ nhân cũng không nhận ra. Một chảo vỗ vào Mohatji trên người, một đạo sâu đậm vết cáo, nhất thời lưu tại Mohatji ngực, liền y phục đều bị vạch tìm tói. Mohatji lồng ngực vết máu scabber, vết thương tận xương, nhịn không được hét thảm một tiếng, té lăn trên đất. Nis, ngươi làm sao vậy? Mohatji hai mắt rưng rưng, đau lòng lo lắng nói. Tăng thêm, theo Châu Châu kêu to một tiếng, ngọn lửa lần nữa phun về phía đến gần Mohatji. Một đoàn liệt hỏa hướng về phía Mohatji xông tới mặt. Mohatji vội vàng không để ý chật vật cút một bên. Mến yêu sủng vật bị tổn thương, Mohatji tức giận không thôi, từ bên hông rút ra roi ra, quơ đã sắp qua đi ra sức đánh Châu Châu. Nhưng là, Châu Châu viễn trình công kích, căn bản để hắn khó có thể gần người. Nòng súng súng máy bắn phá, trong miệng liệt diễm cuồng phún, đầu vai hỏa pháo liên tục, luôn luôn cảm giác mình kỹ năng bất phàm tự nhận là gần với tiểu sử Buggy Mohatji. Thậm chí còn từng huyễn tưởng lên làm bác ghi đoàn hải tặc nhân vật số 2. Nhưng là đối mặt một con nho nhỏ Châu Châu, hắn lại chỉ có thể bị động tránh né, làm chật vật không chịu nổi, vô cùng thê thảm, dẫn tới cảng phụ cận hải tặc nhóm cười vang, đứng lại, các ngươi bị bắt. Một đội tuần tra hải quân vừa lúc đi ngang qua phụ cận, nghe nói có hải tặc tranh đấu, nhất thời đồng loạt sáng ra khỏi trường thương. À, nhìn thấy hải quân, Mohatji nhất thời quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch sát bạch, hầu như chút nào không có chút máu. Mohatji vội vàng dừng tay, sông hải quân xua tay giải thích, ta không phải hải tặc, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.